Nhân sinh như mộng smoothie 95. Chương 25, anh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Kỳ thương tâm đến độ cúi đầu xuống bàn, khóc nức nở một trận. Lúc đầu đối với cuộc hôn nhân này đều là ẩn nhẫn chịu đựng. Kim Trung Hiền ti có học vấn, có nghề nghiệp, cậu cũng vẫn luôn nhẫn nại với anh ta. Chỉ là không ngờ giờ đây anh ta lại quay đầu với chuyện quốc gia đại sự như vậy. Đối với người trong nhà lại không hề có tình cảm, thậm chí còn đe dọa gia phụ, bức áp em gái mình. Đối với quốc gia lại tư lợi cho bản thân, ngang nhiên để cho nước ngoại cường thuê quân cảng của mình. Gả cho một người như vậy, thật là sống không bằng chết. Mẫn Kỳ khóc càng lớn hơn. Từ bé đến giờ mình cũng chưa từng thương tâm đến vậy. Dù cho trước đây bị ép gả cho Kim Trung Hiền, cậu cũng chưa khóc lấy một lần. Khi đó nghĩ khổ đến mấy mình cũng có thể chịu được. Không nghĩ tới bây giờ tâm đều hóa thành cho rồi. Nhịn không được mà khóc to hơn. Nước mắt thấm ướt ống tay áo. Quần áo chất liệu bằng thượng lôi tư đâm vào mặt lạnh lẽo vô cùng. Thấu xương vô cùng. Không biết cậu khóc đến bao giờ. Phía sau đã có tiếng người nhẹ giọng gọi. Phu nhân, quay lại nhìn. Thì ra là Cẩm Thắng Vũ. Mẫn Kỳ nhìn dáng vẻ của anh. Trong ánh mắt anh có một chút thương cảm, lại có một loại thần sắc khó nói. Hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mẫn Kỳ căn bản đang ghét hận Kim Trung Hiền vô cùng tận. Điều đầu tiên nghĩa đến cũng là Cẩm Thắng Vũ cùng anh ta đều cá mè một lứa với nhau. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã mà, vì vậy đặc biệt không muốn nói chuyện, cũng không muốn cùng anh ta nhiều lời. Lập tức lau đi nước mắt, có chuyện gì? Thiếu gia nói phu nhân trong người đang khó chịu, liền lệnh cho thuộc hạ đưa phu nhân quay về hành dinh nghỉ ngơi. Tôi không về, Cẩm Thắng Vũ xuống giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ nói. Thiếu phu nhân cứ về nhà trước, có chuyện gì tôi thay em xử lý, có được không? Mẫn Kỳ nhịn không được cả giận nói. Anh đi nói cho thiếu gia nhà anh biết, tôi sẽ không cùng quân bán nước ở chung cùng một phòng với nhau đâu. Tôi quyết định sẽ ly hôn với anh ta. Cẩm Thắng Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giảng hòa. Phu nhân bớt giận, thiếu gia tuy rằng hành sự có chỗ chưa ổn định, mong em hiểu cho ngài ấy. Huống chi chuyện hôn nhân đại sự, phu nhân đừng chỉ vì giận dỗi mà tranh cãi lẫn nhau mất hòa khí, để người ngoài có cớ mà chê cười. Hơn nữa Kim thiếu gia đưa ra hạ sách này cũng là do bất đắc dĩ. Mẫn Kỳ ngắt lời anh. Anh không cần thay anh ta viện lý do thoái thác. Tuần trước anh ta đánh trận với Quách Minh Thành. Kết cục thì sao? Tôi đã hy vọng anh ta vì yêu nước thương dân nên mới chinh chiến. Sau cùng cũng chỉ là khua tay múa chân. Đều là giả dối bất lương. Cẩm Thắng Vũ khẽ thở dài một cái. Em hà tất vì việc công sự mà giận dỗi với thiếu gia. Mẫn Kỳ còn nhớ mấy năm trước thời sinh viên đã cùng Cẩm Thắng Vũ đi trên phố biểu tình. Phản đối chính phủ cho Đức thuê đảo. Anh ta đã từng nói với cậu, lũ cường quốc kia bên trong là dạng như thế nào. Người qua đường ai ai cũng biết, một tấc sơn hà một tấc máu. Trên đó là biết bao nhiêu máu của những người đã hy sinh, cũng là một phần của nước nhà không thể để nó mất đi được. Khi đó Cẩm Thắng Vũ không hề giống như bây giờ. Anh mới đi qua Nhật trở về liền thay đổi thành loại hán gian. Anh có là người tham lam vinh hoa phú quý đi chăng nữa, trong thâm tâm Mẫn Kỳ chưa từng nghĩ sẽ trách anh. Anh theo Kim Trung Hiền cũng không trách anh. Nhưng anh lại giúp anh ta làm hán gian. Đối với Mẫn Kỳ đó là loại hình tàn nhẫn. Cẩm Thắng Vũ trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng nói. Tiểu Kỳ, tôi có điều muốn nói với em. Mẫn Kỳ nghe anh gọi mình. Tiểu Kỳ, giống như lúc bọn họ còn quen nhau. Anh ta đều gọi mình cái tên như vậy nhưng lần này nghe lại. Lại không có cảm giác thân quen gì. Ngược lại lại thêm phần khó chịu. Cậu ghét đến nhíu mày lại. Hai người họ gặp nhau ở thời gian tươi đẹp nhất. Nhưng lại không phải là người cùng nhau tạo nên cái kết tươi đẹp cho câu chuyện của mình. Rồi khi bước đến đường biên giới của một câu chuyện. Khi duyên phận do ông trời ban đã đến hạn định. Mọi thứ cũng sẽ đi đến kết thúc vốn được định sẵn của nó. Không thể nắm giữ, không thể níu kéo, chỉ có thể hối tiếc. cũng như chỉ có thể đem nó cất giữ vào hồi ức và trân trọng kỷ niệm từng dành cho nhau một cách chân thực như thế. Tôi với anh không có gì để nói hết. Anh đi đi. Cẩm Thắng Vũ thấy cậu như vậy, cũng biết tính tình Mẫn Kỳ vốn ngang bướng, cũng không thể vãn hồi được. Vì vậy trầm ngâm, xoay người lại đi tới một bên cửa sổ, mở một góc rèm cửa ra xem. Hai mắt hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, thấy trong viện không có ai. Chỉ có hai, ba con chim sẻ đậu xuống bãi cỏ phía sau cây sồi xanh. Thong thả từng bước mổ xuống dưới cỏ. Xung quanh thập phần an tĩnh. Bên ngoài cửa tròn chỉ có lính hộ vệ. Không đeo trường thương bên người. Anh lần này quay về bên cạnh người em. Thấp giọng nói. Tiểu Kỳ, tôi có một chuyện muốn nhờ tới em. Chuyện này nếu như không phải không có cách nào, tôi cũng không mở miệng nhờ tới em. Em nếu có thể nguyện ý giúp tôi sẽ cảm kích vô cùng. Nếu như em không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng em. Mẫn Kỳ thấy anh nói như vậy, cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Chuyện gì? Chí Bội Châu mấy ngày hôm trước có gặp một đặc sứ Nhật Bản. Bọn họ mật đàm cho nhau gần nửa giờ đồng hồ. Nội dung cuộc trò chuyện thì không ai biết được là gì. Sau đó ông ta còn gửi đến cho Kim Trung Hiền một phong mật điện. Mật điện này không hề qua tay người thứ hai, mà được trực tiếp giao cho thư ký riêng của Kim Trung Hiền. Tôi tìm mọi cách để lấy được phong mật điện đó, nhưng chỉ thấy một dãy chữ số. Không thể giải được mật mã vì tờ giải mã lúc nào cũng ở trong túi công văn bên cạnh người của anh ta. Là loại bao da của Italy đặc chế ra. Có một hộp mật mã vô cùng phức tạp. Mẫn Kỳ vạn phần không ngờ rằng anh lại nói như vậy. Kinh ngạc nhìn lại, cảm thấy anh với người mình biết hoàn toàn không hề giống nhau. Cẩm Thắng Vũ sợ có người đi đến. Giọng nói càng thêm vội vàng. Tiểu Kỳ, mật mã của túi văn kiện kia tôi không biết. Em có thể nghĩ cách mở túi công văn của Kim Trung Hiền ra, rồi xem giúp tôi bên trong nội dung thế nào. Mẫn Kỳ mấy giây sau vẫn không nói gì. Huyết sắc trên mặt đều biến mất. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Mạo phù tình thế hiện giờ tương đối phức tạp. Quân đội của Quách Minh Thành ở Tể Hậu cũng đang án binh bất động. Mà Kim Trung Hiền ở Thượng Hải cũng chỉ là một quân cờ. Nếu như biết người Nhật Bản và Quách Minh Thành đang bày mưu gì, chúng tôi có thể tìm cách ngăn cản được bọn họ. Chúng tôi, khóe miệng Mẫn Kỳ khẽ giật, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Anh là ai? Tôi là ai vốn không quan trọng. Mẫn Kỳ, tôi vốn không muốn lôi em vào nhưng cũng là hết cách. Tôi ở bên cạnh Kim Trung Hiền mới được thời gian ngắn. Anh ta hoàn toàn chưa tín nhiệm tôi. Mà chuyện này lại cấp bách. Anh điên thật rồi. Việc này nếu để cho người khác biết được, anh còn có thể sống hay sao? Mẫn Kỳ bỗng dần dần hiểu ra, kinh ngạc nhìn anh. Chẳng lẽ đây là lý do anh ở bên cạnh Kim Trung Hiền sao? Anh chán sống rồi. Anh ta dùng thanh âm rất nhẹ ngắt lời. Anh còn nở nụ cười trấn an tinh thần Mẫn Kỳ. Tôi đã nói với em rồi. Trên đời này có nhiều thứ so với tính mạng của tôi còn quan trọng hơn. Nếu như em nguyện ý giúp tôi rất cảm kích em. Còn nếu như em không muốn, vậy em cứ đi nói cho Kim Trung Hiền biết là được rồi. Mẫn Kỳ nhìn anh, nói không nên lời, cuối cùng lại có một loại cảm giác sợ hãi. Kinh ngạc, là bàng hoàng hay hoảng loạn cũng không biết nữa. Hoàn toàn không nhận ra nam nhân trước mặt mình là ai. Kể ra thời gian gặp nhau rất ngắn ngủi. Cậu và anh đã từng xa cách trùng dương. Hôm nay lại gần trong gang tấc mà lại như xa cách biển trời. Cậu vừa cùng Kim Trung Hiền cãi nhau một trận nhất thời tức giận. Nhưng bây giờ đã tỉnh táo lại hơn nhiều. Anh rốt cuộc là đang muốn làm gì? Cậu đột nhiên có một tầng sợ hãi ở sâu bên trong mình. Bây giờ có chút sợ hãi Cẩm Thắng Vũ đang đứng trước mặt mình. Hay có thể nói là Cẩm Mộ Đạt Đào đang đứng trước mặt mình mới đúng. Anh thản nhiên đem hết mọi chuyện kể cho cậu nghe. Vì sao? Chẳng lẽ vì họ từng là quá khứ của nhau? Anh lao đầu vào nguy hiểm như vậy. Lại đi tín nhiệm Mẫn Kỳ. Anh không sợ Mẫn Kỳ thật sự đem chuyện này nói cho Kim Trung Hiền biết sao? Anh điên thật rồi. Tôi sẽ không nói cho Kim Trung Hiền. Nhưng tôi không thể để anh làm chuyện này. Quá nguy hiểm. Anh mới ở cạnh anh ta mấy hôm. Kim Trung Hiền thật sự rất tàn nhẫn. Bất kể là ai mà biết. Con đường duy nhất anh nhận được chỉ có thể là chết mà thôi. Tôi không sợ. Cẩm Thắng Vũ. Không. Cẩm Mộ Đạt Đào nhìn cậu. Hoàn toàn ung dung bình tĩnh nhìn cậu. Giống như ngày trước vậy. Anh đều nhẹ giọng hỏi Mẫn Kỳ. Tiểu Kỳ. Em có chịu giúp tôi hay không? Mẫn Kỳ cảm thấy mình như là mới trải qua một cơn ác mộng. Mơ rằng Cẩm Thắng Vũ bình tĩnh nói ra hết với mình. Thấy anh khó khăn lắm mới tin tưởng mình. Nhưng trong lòng biết vô cùng rõ ràng. Rằng đây đều là thật. Tất cả đều là thật. Cẩm Thắng Vũ nói với em một dãy chữ số rất dài. Không ai hiểu nó biểu thị cho cái gì. Anh không biết. Mẫn Kỳ lại càng không. Hiện tại cậu chỉ biết rằng, anh ta muốn nhận được sự giúp đỡ, giúp anh tìm thấy bản dịch, tìm ra mấy chữ số này có ý nghĩ gì. Mẫn Kỳ trí nhớ vốn rất tốt, nhập dãy số anh vừa nói cho vào trong đầu ngay lập tức. Nhưng cậu vẫn cảm thấy hốt hoảng, hết thảy đều thấy hốt hoảng, không biết bao lâu, vẫn còn mê man, giống như ở trong mộng chưa tỉnh lại. Lúc đã ngồi lên xe hơi. Đạp bàn hộ binh đứng rất đông. Cẩm Thắng Vũ ở trong một chiếc ô tô khác. Đội vệ binh tiến lên phía trước. Hộ tống cậu trở về bộ tư lệnh. Cuối cùng Mẫn Kỳ cũng quyết định giúp anh ta. Cẩm Thắng Vũ tiến lên mở cửa xe thì thầm vào tai Mẫn Kỳ. Anh sẽ đi hỏi Kim Trung Hiền. Xem tối nay anh ta có về nhà không? Cẩm Thắng Vũ nhìn cậu. Trong ánh mắt là sự tin tưởng nhưng cũng có chứa nỗi ngại ngùng. Lo âu, Mẫn Kỳ giúp anh ta việc này không phải bởi vì tình xưa vẫn còn. Mà là cậu cho rằng việc này đúng. Nên mới làm, giữa hai người chỉ còn những vết ký ức đẹp nằm vẹn nguyên ở một góc trái tim như chưa từng chua xót. Mẫn Kỳ từ trước đến giờ cũng chưa từng làm qua loại chuyện như vậy. Khó tránh trong lòng có chút hốt hoảng. Lúc thay trà, Tư Duệ bưng chén lên cho cậu. Thấy hai má ửng đỏ. Không khỏi hỏi. Thiếu phu nhân, người làm sao vậy? Trên mặt ửng hồng thế này hay là bị phát sốt rồi? Mẫn Kỳ bình tĩnh lại. Nói, không có gì đâu. Vừa nãy gió thổi hơi lớn quá thôi. Mẫn Kỳ nhấp một ngụm trà. Sau đó đi tới bàn gương. Nhìn lại bản thân quả nhiên thấy hai gò má của mình đỏ ửng cả lên. Nghĩ tại sao mình lại không có tiền đồ như vậy chứ? Có chút chuyện nhỏ thôi mà cũng loạn hết đội hình lên rồi. Nếu như để Kim Trung Hiền nhìn ra kẽ hở gì, đại sự sẽ không xong mất. Nghĩ vậy, Mẫn Kỳ đem chén trà nóng kia uống từng ngụm Quả nhiên thấy an tĩnh trở lại. Cậu nghĩ anh ta đã quay về Vân Nam rồi. Chắc là xử lý công vụ không nhiều. Phòng làm việc của anh ta, Mẫn Kỳ cũng chưa từng bước vào. Tất thảy mọi chuyện đều chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh mà xử trí thôi. Bao giờ gặp được Kim Trung Hiền rồi nghĩ cách sau cũng được. Thế nhưng nếu như anh ta vẫn giận dỗi không thèm quay về. Vậy thì Mẫn Kỳ không có cách nào ôn thỏa mọi chuyện được rồi. Cũng bởi vì hôm trước ở Thiên Thính Phòng, Mẫn Kỳ đối với anh có chút không được khách khí. Chưa bao giờ, Mẫn Kỳ nóng giận đến như vậy. Lỡ đâu anh lại như trước đây. Vừa giận dỗi cái 10 ngày hay nửa tháng sau cũng không thèm quay lại. Vậy thì đại nguy rồi. Trời ngả chiều. Quả nhiên Kim Trung Hiền không quay trở lại ăn tối. Mẫn Kỳ cố tình đợi đến tận đêm khuya. Anh ta không về thật. Chỉ đành ăn tạm cái gì đó. Rồi đi ngủ trước. Ngủ được một giấc ngắn. Giật mình tỉnh dậy. Đang định kêu. Tư Duệ. Lại nghe thấy có người đang đi đến phòng ngủ. Tiếng bước chân kia nghe quen lắm. Cậu liền im lặng không lên tiếng. Cửa phòng mở ra. Đèn điện bên ngoài chiếu thẳng soi sáng bóng dài in trên nền gạch. Người nọ để trường thương trên mặt đất. Thì ra là Kim Trung Hiền. Anh ta không để ý đến việc Mẫn Kỳ ngồi dậy. Liền nằm lên trên gối của mình. Ánh mắt giống như ánh trăng vào mùa đông vậy. Ánh sáng nhạt, màu trắng và mỏng. Hình như có chút hàn khí. Kim Trung Hiền cười lạnh một tiếng. Xoay người đang định đi. Mẫn Kỳ cất tiếng hỏi. Anh đã uống bao nhiêu rượu vậy? Ai cần em lo chứ? Mặt Mẫn Kỳ lạnh lại nói. Anh mà muốn thì ai quản nổi? là anh tự mình đến đây trước mà. Mẫn Kỳ rất ít khi dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với anh. Kim Trung Hiền khá bất ngờ. Cho là cậu lại muốn cùng mình cãi nhau. Đứng đó không hề nhúc nhích. Mẫn Kỳ rời giường xỏ dép đi tới. Ghé sát vào áo sơ mi của anh ngửi ngửi. Cau mày nói. Mùi rượu nồng nặc tận trời rồi. Chỉ sợ giờ này đến nước nóng cũng không có. Cho nên anh đi ra sofa bên ngoài ngủ đi. Kim Trung Hiền nghe xong câu cuối bất giác thấy buồn cười. Một bên cười một bên ôm lấy phu nhân. Sao thế? Sợ tôi làm em ngạt thở à? Tránh ra đi. Anh làm tôi khó chịu đấy. Bóng đêm càng sâu càng dày hơn. Tấm màn bên ngoài cửa sổ bằng lụa thẩm thấu vào trong phòng thử ánh sáng màu xanh. Giống như vỏ trứng tráng men. Hoặc giống như một người đang khiêu vũ trong ao đầm dưới ánh đèn lồng đỏ vậy. Thánh thoát phản chiếu vầng sáng nhàn nhạt. Kim Trung Hiền lúc ngủ. Cánh tay càng giữ chặt lại. Thiết chặt ở dưới eo của cậu. Mẫn Kỳ nhẹ nhàng đưa cánh tay anh ra. Nhưng không bao lâu sau. Hắn lại vô ý chạm đến. Mẫn Kỳ hết cách. Đành lấy gối trên đầu mình. Nhẹ nhàng đưa vào trong lòng Kim Trung Hiền. Thấy anh ôm gối ngủ rất ngon. Mẫn Kỳ khoác áo choàng ngủ vào. Mần mò trong bóng đêm. Không dám thở thành tiếng đẩy cửa đi ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía Kim Trung Hiền liếc nhìn. Thấy anh hô hấp đều đều. Ngủ cực kỳ say. Lặng lẽ đi ra. Bên ngoài phòng trà quả nhiên có đặc mật thư đen. Túi công văn này Kim Trung Hiền luôn để bên người không rời. Phía trên có một hộp khóa to. Bên trên có một dãy số khóa Ả Rập. Có lẽ thứ Cẩm Thắng Vũ muốn lấy nằm ở bên trong. Cậu nhìn túi công văn. Đang giữa mùa hè mà cả người chỉ thấy cả người rét run. Cố gắng hết sức giữ bản thân bình tĩnh. Tuy rằng thứ mình cần lấy ở ngay trước mặt. Nhưng ổ khóa này phải có mật mã mới có thể mở được. Không có cách nào khác. Mẫn Kỳ nhìn ổ khóa suy nghĩ một lát. Quyết định mở thử một lần xem sao. Đầu tiên là thử ngày sinh nhật của Kim Trung Hiền. Vẫn không thể mở được. Tiếp theo lại thử biển số xe mà anh ta hay ngồi. Cũng đều không được. Số điện thoại, biển số nhà, thậm chí cả sinh nhật của mình. Mẫn Kỳ cũng thử qua. Nhưng đều không mở được. Trong lòng đang lo Kim Trung Hiền sẽ tỉnh dậy. Định để túi công văn lại chỗ cũ. Bỗng nhiên quyết định thử một dãy số khác. Bản lề cái khóa kêu. Bang, một tiếng nhỏ, rồi mở ra. Lá gan Mẫn Kỳ như đang muốn nhảy dựng lên vì vui sướng. Vội vàng rút hết đồ bên trong ra. Có một vài tờ văn kiện nhỏ. Phía trên đều toàn là chữ số. Bốn số thì lại ứng với một chữ. Cậu mặc dù chưa từng thấy qua kiểu như vậy. Nhưng cũng đoán ra đây chính là tờ giải mật mã. Cẩm Thắng Vũ đã nói cho cậu một dãy số. Cố gắng ghi nhớ. Tựa như khắc sâu trong lòng mình. Lúc này cầm tờ giải mã. Tìm ra từ tương ứng. Nhưng cũng chỉ được một câu ngắn ngủi. Mà lưng đã toát mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lúc sau đem bản giải mã để lại chỗ cũ. Ngón tay trên hai bàn tay khẽ run nhẹ nhẹ. Cũng may những chi tiết nhỏ Cẩm Thắng Vũ dặn Mẫn Kỳ đều nhớ rõ. Đem bản giải mã đều để lại chỗ cũ. Tờ nào trước tờ nào sau đều không được khác đi. Rồi đem khóa lại. Số như thế nào thì phải để nguyên dạng như trước. Anh ta dặn đi dặn lại. Cậu cũng khéo léo nhất nhất làm theo. Không để lại một dấu vết gì. Sau đó đem túi công văn để lại chỗ cũ. Thậm chí Mẫn Kỳ còn đeo một chiếc găng tay trắng nữa để mở nữa. Nhìn mãi đến khi không còn kẽ hở nào. Mới quay trở về phòng ngủ. Kim Trung Hiền vẫn chưa tỉnh. Mẫn Kỳ chậm rãi đem gối đầu ở trong ngực anh rút ra. Sau đó nằm xuống. Anh ngủ rất say. Hơi thở ấm nóng phả sau gáy Mẫn Kỳ. Nhưng cậu thì lại không ngủ được. Mở to hai mắt nhìn trần nhà. Yên tĩnh đợi bình minh lên. Cách chương.